Chương 5. 1178 thời gian trì trệ. Đây cũng không phải là nói đùa, có chút lười biếng, nói không chừng sẽ bị cái này đặc cấp thi khôi thương tới người nhà bằng hữu. Cho dù nàng lại thế nào đồng tình vị này vệ tô vệ công tử, QNZ không có khả năng đối với hắn nhân từ nương tay. Như là đã đi đến bây giờ một bước này, kia vệ tô liền không thể lại lưu. Đường đường một cái dược vương đảo thiếu đảo chủ, như hắn lúc này còn có mấy phần thần trí vẫn còn, QNZ tất nhiên không hy vọng chính mình biến thành bộ này cái xác không hồn bộ dáng, cam tâm trở thành thiên vận nanh vuốt chó săn. Tiểu Mục quay đầu cùng Mạc Liên liếc nhau, hướng hắn khẽ gật đầu. Mạc Liên lúc này xóa mở nội giới, lấy ra ô tháng trường kiếm, không nói lời gì liền đưa ra đi, đâm thẳng dược vương đảo thiếu đảo chủ cái cổ. Vệ tô thân ảnh đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất. Đám người không khỏi đều ngẩn người. Tiểu Mục đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên, da đầu có chút sắp vỡ, vô ý thức liền kêu một tiếng, tản ra. Vệ tô chẳng biết lúc nào song na di đến trên vách đá chỗ, đột nhiên lợi dụng cực nhanh tốc độ bay nhào xuống, một móng vuốt trực tiếp xé hướng tiểu mập mạp đỉnh đầu. Đang nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiểu mập mạp từ nội giới bên trong lấy ra cái màu đen nắp nổi, hỏa tốc ngăn cản một chút vệ tô móng vuốt. Vệ tô một chảo này xuống dưới, nắp nồi ở trong rách ra cái khe hở, dọa đến tiểu mập mạp bận bịu mở ra nắp nồi nhìn một chút, tức giận đến mắng tiếng nương. Đây chính là hắn lịch luyện trên đường vơ vét tới linh khí. Tuy rằng nó chỉ là nồi nấu, nhưng theo hắn đã rất lâu rồi. Phía trước không gặp phải kiểu kiểu bọn họ trước, tại Thuận Thiên Phủ đơn độc lịch luyện thời điểm, ít nhiều này nồi nấu làm bạn. Có thế hiện nay, này nồi nấu nắp nồi, nói nứt liền rách ra. Vẫn là bị kia tam giai thi khôi một móng vuốt cho xé. Quả thực đau lòng xấu tiểu mập mạp Mạc Liên thả ra ngang dọc kiếm khí, lúc đó đã giết tới vệ tô trước mặt. Vệ tô thân ảnh lần nữa biến mất thời khắc, tiểu mục nhếch môi, lập tức vận dụng chứa đựng tại thể nội kia sợi lực lượng thời gian. Vệ tô vừa muốn biến mất thân hình, đột nhiên trì trệ tại không trung dừng lại phiến giây. Thẳng đến kia cố kiếm khí hung hăng xung kích thượng thân thể của hắn. Vệ tô cả người bị lật tung ra ngoài, hung hăng đâm vào phía sau trên cửa đá, hắn lúc này mới lăng đầu lăng não có phản ứng tới, mới kia lập tức tựa hồ bị người đụng hung ác. Vệ tô khó khăn từ dưới đất bò dậy, một đôi màu xám trắng đôi mắt, mang theo nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Mục cùng Mạc Liên phương hướng, vô ý thức lui về sau mấy bước. Mạc Liên thấp giọng nói với Tiểu Mục, hắn có lẽ còn có bộ phận cực ít thần trí. Nhưng chút ít này yếu thần trí, thực ra đối vệ tô bản thân, đã không có bất kỳ hiệu dụng gì. Hán đại bộ phận tinh thần đã bị khống chế lại, toàn bộ trong óc, lúc này chỉ sợ cũng là ngơ ngơ ngác ngác cực kỳ hỗn độn. Tiêu Mục nắm thật chặt xuống nắm đấm, mím khoe miệng, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía miễn cương từ dưới đất bỏ dậy thân vệ tô. Xuất phát từ bản năng, vệ tô bây giờ là gần như trực giác cho rằng, trước mắt hai người này tựa hồ cũng không dễ chê ợ. Hắn là không có chút nào minh bạch rốt cuộc vừa nãy phát sinh chuyện gì. Thực ra Kiều Kiều lấy kia xóa lực lượng thời gian, để thời gian chỉ trệ lại mấy giây. Mà liên tại này chỉ trệ quá trình bên trong, Mạc Thái Tử phối hợp đặc biệt tốt, tốc độ cực nhanh đem vệ tô cho đánh bay ra ngoài. Giải quyết tiểu mập mạp khốn cảnh, thuận tiện QNZ đem vệ tô bổ đến không nhẹ. Chỉ bất quá vị này thiếu đảo chủ bây giờ đã không có bất luận cái gì cảm giác thống khổ, lăng đầu lăng nào từ dưới đất bò dậy về sau, hắn đưa tay đem chính mình một đầu lô mất cánh tay đi lên nhờ nhờ, bài chính sắp đạt. Mạc Liên nhịn không được híp híp mắt, thượng hạ dò xét vệ tô một chút, thấp giọng nói với Kiều Mục, các ngươi cẩn thận chút.